Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thần bí học. Esford Học viện, một chỗ từ thần thánh Britain xuống dốc quý tộc xây dựng quý tộc thức học viện. Học viện quản lý trưởng chính là đương nhiệm Esford gia tộc gia chủ. Đã từng lưng tựa, Maria de Flas. Cây to này tại nội bộ đế quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi mới phát quý tộc. Nhưng mà tiếc nuối là, nương theo lấy cung bạch dương cái kia tiếng súng vang, Esford vinh quang cũng cùng Mariana tính mệnh cùng một chỗ, biến thành hư vô. Vì vậy, Esford gia tộc không thể không từ thần thánh Britain bản thổ đem đến đế quốc này mới mở mở đất. Thuộc địa, lấy, khai hoang quý tộc. Thân phận tiếp tục còn sống đi xuống. Dạng này cảnh ngộ, nghe tựa hồ có chút bi thảm. Nhưng mà trên thực tế, nếu như xem nhẹ cái kia có cũng được mà không có cũng không sao. Quý tộc chi vinh quang, không nói, chỉ từ sinh hoạt thoải mái dễ chịu trình độ xuất phát. Chỉ sợ có rất ít một cái quý tộc có thể giống sinh hoạt tại 11 khu Esford dạng này sinh hoạt đạt được như thế thoải mái. Mặc dù rời xa thần thánh Britain bản thổ, ly biệt quê hương cái gì là bị ép làm ra lựa chọn. Nhưng là, có thể mượn cơ hội này rời xa đế quốc chính trị vòng xoáy. Rời xa thuần huyết phái cùng đế quốc tân quý ở giữa chính trị đấu tranh. Có thể tại cái này thế cục hỗn loạn người trung gian có một chỗ tạm thời dung thân địa phương. Cũng đã là một kiện 10 phần chuyện không tồi. Chớ nói chi là, Esford còn có thể mượn cơ hội này, thu lưu Mariana lưu ở nhân gian hai cái di cô, tiếp tục vì chính mình vớt đầy đủ chính trị vốn liếng. Đối với một cái xuống dốc quý tộc đến nói, vô luận cái kia hai cái di cô có thể trưởng thành tới trình độ nào, đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Ban đêm, 6 giờ 55 phút. Esford trong học viên một gian trong phòng học, đương nhiệm hội học sinh thủ lĩnh Millie Esford nhìn xem cái kia trống trải phòng học. Yên lặng thở dài một hơi, coi như thật là thần côn, đãi ngộ như vậy không khỏi cũng quá thảm một chút. 7 giờ tối, liền là cái kia mới tới lão sư truyền thụ, thần bí học, môn học này thời gian, mà bây giờ, còn kém 5 phút đồng hồ liền đi học. Ngoại trừ nàng chính mình cái này không thể không trình diện quản lý trưởng tôn nữ bên ngoài. Thậm chí ngay cả một cái học sinh đều không có đến. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên a. Dù sao, Esford học viện các học sinh thế nhưng là rất bận rộn. Bọn hắn phần lớn đều đỉnh lấy quý tộc danh hào. Cho dù là ban đêm cũng không có khả năng nhàn rỗi. Mỗi ngày đều cần muốn tốn hao thời gian dài đi giao tế xã giao. Vì chính mình, vì gia tộc tương lai đánh tốt cơ sở. Với lại, cực kỳ mấu chốt nhất một điểm là, cái này tiết tên là thần bí học chương trình học, là không có học phần. Không có học phần có thể tu. Những cái kia chuyên môn vì lăn lộn học phần đầu đường xó chợ cũng sẽ không đến. Lại thêm, môn học này tuyên truyền cường độ vốn là không lớn, vẻn vẹn chỉ là ở trường học bố cáo cột bên trong dán lên một chương bố cáo giấy mà thôi. So sánh dưới, đồng dạng là tại buổi tối 7 giờ mở, lễ nghi quý tộc, chương trình học, thế nhưng là nhận lấy rất nhiều học sinh nhất trí khen ngợi. Nóng nảy đến không thể lại nóng nảy. Suy nghĩ một chút, nếu như có thể mà nói. Millie cũng muốn mau mau đến xem cái kia anh Tuấn Britannia quý tộc tiểu ca ca. Mà không nguyện ý ở lại đây. Trông coi một cái trống rỗng phòng học. Nghe một cái thần côn ở chỗ này giảng thuật một chút chỉ có thể lừa gạt kinh phí đồ vật. Nhưng là không có cách. Đây là gia gia của nàng. Cũng chính là đương nhiệm Esford quản lý trưởng mệnh lệnh. Nàng nhất định phải tuân theo. Thời gian đang miên man suy nghĩ chung trôi đi. Chính nằm sấp trên bàn ngẩn người Millie đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận bối rối. Tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, một cái vóc người mảnh mai đến tựa như một cây cây gậy trúc bình thường, cô gái tóc đen xuất hiện tại Milly trong tầm mắt. Lola, hội trưởng hội học sinh nhìn thấy mình phó hội trưởng, phát ra kinh ngạc tiếng kêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải muốn đi bồi Nanoli sao? Tại Milly trong ấn tượng, nàng vị này phó hội trưởng kiêm bạn thân ở trốn khuê phòng thế nhưng là xưa nay không bên trên. Loại này buổi tối chọn môn học khóa, dù sao, lấy nàng trí lực, chỉ bằng vào ban ngày chương trình học cũng đầy đủ đem học phần tu đủ. Thiếu nữ tóc đen có chút vội vàng ngồi tại Milly bên người, sửa sang lại một cái kia hơi có chút đầu tóc rối bời. Lúc này mới có thời gian trả lời Milly vấn đề. Nanoli bên kia tạm thời trước từ Arthur chiếu cố. Thiếu nữ biểu lộ càng tỉnh táo, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhưng mà, Milly lại triệt để choáng váng. Arthur, con mèo kia, nhớ lại cái kia đủ để áp sập giường màu quýt phì miêu. Loại này hoang đường lý do Milly còn là lần đầu tiên nghe nói. Đối với cái này, tóc đen dài thiếu nữ nhưng lại lơ đễnh. Không có quan hệ, Nanoli rất ngoan. Converter, Miss Dux, người có phải hay không làm ngược thứ gì à? Não bổ lấy một cái quýt mèo cùng một cái loli đợi cùng một chỗ, không nhúc nhích lẫn nhau chăm sóc hình tượng. Milly đã cảm thấy cái này phong cách vẽ vẫn còn là rất thú vị. Nàng quyết định các loại môn này nhàm chán chương trình học kết thúc về sau, nàng cũng mau mau đến xem cái kia thú vị hình tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, Lô Lao, ngươi làm sao lại lựa chọn môn học này đó à? Ta nhớ được ngươi không phải là cho tới nay không lên buổi tối công tuyển khóa à? Đừng dùng loại kia kỳ quái phát âm à? Ta và ngươi nói bao nhiêu lần à? Ta gọi Ly Lao, không phải Lô Lao à? P.S. Đáng lẽ phải là Lơ Lút, nhưng ở đây lại là Lơ Lút bản nữ nên ta edit thành Ly Lao. Còn Lô Lao là tên gọi thân mật. Bất đắc dĩ học sinh hội phó hội trưởng vô năng cuồng nộ vỗ bàn. Nhưng là không có cách, quan hơn một cấp đè chết người. Về phần nói, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy, nếu như ta không tới, ta có thể sẽ bỏ lỡ cái gì chuyện rất trọng yếu. Hồi tưởng lại hôm nay ban ngày cảm giác, Ly Leo mình cũng cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Rõ ràng chỉ là tại trong lúc lơ đãng lườm cái kia một tờ giấy trắng, lại vô luận như thế nào cũng không quên mất. Rõ ràng đặt quyết tâm phải bồi bạn Nanoli, kết quả tại sau cùng thời điểm lại đột nhiên đổi ý, thậm chí không kịp cùng Nanoli nói một câu thật có lỗi. Cuối cùng là vì cái gì đây? Nàng vì sao lại đối môn học này sinh ra mãnh liệt như thế ấn tượng đầu tiên? Đây chính là làm nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ mà ngồi tới đây chỗ mấu chốt, mà cũng chính là ở thời điểm này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này. Bởi vì, cái này kêu là duyên phận. Đồng hồ chỉ hướng 7 giờ, cửa phòng học lần nữa bị đẩy ra. Một tên dáng người khôi ngô nam tử cất bước đi vào phòng học. Lại là lệnh Milly đối vị này thần côn lão sư thần côn thân phận sinh ra một vẻ hoài nghi. Trên cái thế giới này, có dạng này thần côn à? Milly rất hoài nghi, nếu như là trước mắt người này thật là thần côn lời nói. Như vậy tại truyền giáo thời điểm, hắn nhất định sẽ cao dơ lên trong tay thập tự giá. Dùng, trừng trị gợi ý, phương thức truyền bá thượng đế tin mừng. Nhưng mà, vị tiểu thư này, xin đừng nên đem ta cùng đám thần côn kia nói nhập làm một. Ngươi nghĩ những vật kia, chỉ có thôn cô mới có thể đi làm đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.